6. Yêu tộc của cải. Vương Đạo Viễn lập tức toàn cảnh cảm nhận phân thân Huyền Băng Quy, lúc này Huyền Băng Quy ẩn tàng tại Hà Khẩu phụ cận. Thông qua thần thức dò xét, đảo là có thể thấy đến ngàn dặm bên ngoài Lâm Hải Thành. Lúc này Lâm Hải Thành phụ cận, kiếm khôi huyền giáp còn tại cùng ngũ giai thượng phẩm hắc giao giằng co. Hắc giao thực lực hơi yếu, không tưởng lại ăn khổ cực. Huyền giáp muốn bảo tồn thực lực, cũng không dám xuất thủ quá nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên cảm ra mấy kiếm, chấn nhiếp cái kia hai đầu ngũ giai hạ phẩm giao long, vì Vương Chí An chia sẻ một chút áp lực. Vương Đạo Viễn lẩm bẩm, cực hàn băng nguyên yêu tộc bên trong, địa vị tối cao chính là long chủng cùng huyền vũ nhất mạch. Long chủng có băng giao cái này thực lực cực cường đại yêu vương, huyền vũ nhất mạch có thể cùng long chủng địa vị ngang nhau, tất nhiên nhất định là có cao thủ tọa trấn. Huyền băng quy ký ức bên trong, cũng có một cái ngũ giai đỉnh phong phụ thân. Huyền vũ nhất mạch hẳn là cũng có cái đại yêu vương. Lần trước cùng hắc giao xuất thủ, liền bị huyền băng quy dạy dỗ nhất đốn. Lần này còn dám nghênh ngang mà qua tới, tất nhiên nhất định là có hậu thủ. Dùng tới đối phó huyền băng quy hậu thủ. Nên phải là huyền vũ nhất tộc đại yêu vương. Chính mình điều khiển ngũ giai thượng phẩm huyền băng quy, đối phó ngũ giai đỉnh phong huyền vũ huyết mạch, hẳn là có thể không rơi hạ phong. Theo giả kỳ bên kia tới xem, nhân tộc bên này thực lực cũng không chiếm ưu. Như thế tiếp tục xuống dưới, yêu tộc không cần phái ra càng nhiều nhân thủ liền có thể giành thắng lợi, còn phải cho yêu tộc thêm điểm áp lực. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn cho phân thân Hôi Bằng hạ mệnh lệnh, nhượng hắn trực tiếp theo Cửu Thiên Cương Phong tầng bay qua tới. Hôi Bằng lúc này vị trí tại Vạn Xuyên Phường thì phụ cận. Hơn một canh giờ liền có thể đuổi đến Lâm Hải Thành. Hắn tu vi tuy nhiên chỉ có ngũ giai trung phẩm, nhưng khoảng cách ngũ giai thượng phẩm cũng không xa. Đối phó đại yêu vương lực có chưa đến, nhưng ở Vương Đạo Viễn điều khiển phía dưới, đối phó Lâm Hải Thành bên kia ngũ giai thượng phẩm hắc giao, còn là không thành vấn đề. Bằng điểu nhất tộc có khắc chế long tộc thuyết pháp, đương nhiên giống như bằng điểu chỉ là phượng tộc dị chủng. Chỉ là lấy tốc độ trứ danh, chiến lực tại thần thú bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể bài cái trung thượng. Cùng đại đa số chân long giao thủ, cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Nhưng đối phó giao long chi loại long chủng, cái kia có thể nói là thiên sinh khắc tinh. Hơn nữa, Hôi Bằng xuất từ Tây Hải. Tuy nhiên thực lực không tính là quá cường, nhưng thần có thái cổ dị thú huyết mạch. Đơn liền này một điểm, liền có cùng thần thú tranh phong tiềm lực, đồng giai bán thần thú thật đúng là không phải hắn đối thủ. Phối hợp kiếm khôi huyền giáp, thu thập Lâm Hải Thành chung quanh tam đầu hắc giao không thành vấn đề. Cho Hôi Bằng hạ mệnh lệnh về sau, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại quản hắn. Giả kỳ bên kia cùng năm cái đại yêu vương giằng co. Không dày vào mấy canh giờ, cũng phân không ra thắng bại tới, tạm thời cũng không cần quản, Vương Đạo Viễn tâm thần chủ yếu phóng tại huyền băng quy trên thân. Vì ứng đối khả năng tồn tại huyền vũ huyết mạch đại yêu vương, huyền băng quy cũng không thể lại như lần đầu dạng này, trực tiếp thi triển đại hình pháp thuật. Huyền băng quy lặng lẽ lẻn vào đến Lâm Hải Thành phụ cận, hướng Vương Chí An truyền tin, nhượng hắn. Khống kiếm khôi huyền giáp, đối ngũ giai thượng phẩm hắc giao xuất thủ. Chính mình tùy thời đánh lén, nhìn xem có thể hay không cầm xuống này hắc giao. Vương Chí An chịu đến truyền tin. Kiếm khôi huyền giáp lần nữa hóa thành nhất đạo ngân quang, hướng hắc giao công tới. Này hắc giao một mực không dám thả lỏng cảnh giác, này nhất kích cũng không thể có hiệu quả. Song phương thực lực chênh lệch không lớn, Vương Chí An đối lực lượng chưởng khống năng lực còn quá thấp, đối hắc giao uy hiếp cũng không lớn. Giao thủ hơn 10 hơi thở, cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Đột nhiên, nhất đạo hơn một thước dài băng chù y, theo trong nước phi ra. Hắc giao tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng kiến thức còn là có. Biết rõ này nhất kích hoàn toàn có thể trọng thương chính mình, tự liền bề bộn trốn tránh. Huyền giáp ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh, trước sau đuổi theo hắc giao. Này cũng là kiếm tu pháp thuật một loại, danh vì tỏa linh kiếm. Lấy kiếm khí vì tỏa liên tới khóa lại địch nhân, một khi kiếm khí truyền thân, linh lực vận chuyển đều hội bị áp chế trụ. Hắc giao tránh né huyền băng quy thủ đoạn, cũng đã rất cật lực, nào còn tới kịp né tránh này tỏa linh kiếm, kiếm khí rất nhanh liền truyền tại hắn trên thân. Hắn chỉ cảm thấy điều động tự thân linh lực đều chịu đến cực lớn trở ngại, linh lực lưu động càng ngày càng chậm. Muốn giãy dụ kiếm khí trói buộc, lại vô năng ra sức. Huyền băng quy thi triển ra tới băng chù y, cách hắn đã chưa đủ trăm trượng. Như thế gần khoảng cách, hắn lại khó mà dùng ra linh lực, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Đúng vào lúc này, lại có nhất đạo băng chù y từ trên trời giáng xuống, đem huyền băng quy băng chù y kích toái. Này về sau xuất hiện băng chù y cũng cùng nhau nghiền nát, song phương thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Cương Phong tầng bên trong truyền tới một tiếng sợ hãi thán phục, con ta Huyền Nham, ngươi thực lực đã đuổi kịp vi phụ. Vương Đạo Viễn đối với ngươi làm cái gì tà thuật, lại nhượng ngươi phản bội Huyền Vũ nhất tộc. Vì nhân tộc bán mạng. Lời còn chưa dứt, một đầu dài 10 trượng có thừa băng lam sắc ô quy từ trên trời giáng xuống. Huyền Nham, còn không ra tới trông thấy ta sao? Huyền Nham theo hà đạo bên trong phi ra, hóa thành nhất danh thân xuyên băng lam sắc trường bào cường tráng nam tử. Yêu tộc đã không có hy vọng, nếu là không tưởng Huyền Vũ huyết mạch đoạn tuyệt, liền mau chóng đầu hàng A, nghe này lời nói, Huyền Băng Đại Yêu Vương sững sờ, ta là ngươi phụ thân A, chúng ta Huyền Vũ huyết mạch thưa thớt, ngươi khi còn bé vi phụ đem ngươi đương tâm can bảo bối, ngươi đều quên ư. Lúc này, Huyền Nham hồn phách có chút chấn động, tự hồ muốn thoát khỏi Vương Đạo Viễn điều khiển. Này cũng là bình thường, tu vi càng cao cảm ứng năng lực càng cường. Cốt nhục chí thân tại cùng một chỗ, tự nhiên hội dẫn tới cộng minh. Bất quá, Vương Đạo Viễn đã ẩn tàng tại phụ cận. Ly được như thế gần, một cái ngũ giai thượng phẩm phân thân, cũng không có có bản sự dãy dụ hóa thần tu sĩ khống chế. Huyền Nham hét lớn một tiếng, nhiều lời vô ích, xuất thủ A, dứt lời, ngưng tụ ra ba đạo băng chù y, hướng Huyền Băng Đại Yêu Vương công tới. Huyền Băng lộ ra một bộ vẻ kinh dị. Huyền Nham thi triển pháp thuật thủ đoạn thật sự quá tinh diệu. Tu vi rõ ràng so chính mình thấp, ngưng tụ băng chù y tốc độ so chính mình nhanh, tiêu hao linh lực tiểu, băng chù y uy lực cùng chính mình chênh lệch không có mấy. Hắn há miệng phun ra một cổ hàn khí, tại trước mặt ngưng tụ ra một mặt băng tường, chặn lại ba đạo băng chù y. Hai cái băng quy thực lực tương đối, liền đánh lên tiêu hao chiến. Ngũ giai thượng phẩm hắc giao bên kia, bị tỏa linh kiếm khốn trụ, hai cái ngũ giai hạ phẩm hắc giao vội vàng tiến đến cứu viện. Huyền giáp tất cả lực lượng đều dùng tới duy trì tỏa linh kiếm, cũng không có biện pháp lại ngăn cản hai đầu hắc giao. Hơn nữa, huyền giáp chỉ trang ba khỏa ngũ giai tụ linh châu. Loại này cao cường độ đấu pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hơn nửa canh giờ. Vương Chí An cũng không dám lại mặt hắn liều tiêu hao, điều khiển huyền giáp buông tha tỏa linh kiếm, tiếp tục trở lại Lâm Hải Thành phía trên. Mượn nhờ trận pháp yểm hộ, kéo trụ này ba đầu yêu thú. Song phương tiếp tục giằng co, một cái canh giờ về sau, Hôi Bằng phân thân đi tới Lâm Hải Thành ngay phía trên Cương Phong tầng bên trong. Lúc này, ngũ giai thượng phẩm hắc giao ly được quá xa, kiếm khôi huyền giáp không giúp được bề bộn. Hôi Bằng tu vi hơi thấp. Rất khó nhanh chóng trảm sát ngũ giai thượng phẩm hắc giao. Huyền Băng Đại Yêu Vương liền càng không cần nói, huyền vũ huyết mạch phòng ngự cực cường. Hắn mặc dù xúc vào quy sát theo Hôi Bằng đánh, Hôi Bằng cũng không có năng lực trảm sát hắn. Hôi Bằng cũng liền nhắm chuẩn một đầu ngũ giai hạ phẩm hắc giao, này gia hỏa long huyết nồng độ càng thấp, tu vi cũng càng thấp, thực lực tự nhiên không mạnh. Lại tăng thêm thiên sinh khắc chế, đối phó hắn hẳn là không có cái gì vấn đề. Hôi Bằng toàn thân bao quanh cương phong, lấy cực nhanh tốc độ đáp xuống. Hai đầu tiểu hắc giao đang tại cùng trận pháp diễn sinh ra thủy long triền đấu. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, Hôi Bằng móng vuốt sắc bén đã trảo đến một đầu tiểu hắc giao phần đầu. Bén nhọn móng vuốt sắc bén kích xuyên tiểu hắc giao đầu lâu, này tiểu hắc giao chỉ là vùng vẫy vài cái, liền triệt để mất đi sinh cơ. Một cái ngũ giai long chủng, cần tu luyện phía trên ngàn năm, cứ như vậy không có. Trảm sát một cái long chủng về sau, Vương Đạo Viễn tiếp tục điều khiển Hôi Bằng, hướng khác một đầu long chủng xuất thủ. Xem này hai cái đồng tộc bị trảm sát, ngũ giai thượng phẩm hắc giao trừng mắt muốn nứt. Ngóc lên long thủ, phát ra một tiếng gào thét. Hắn muốn đi trợ giúp. Kiếm khôi huyền giáp lần nữa dùng ra tỏa linh kiếm. Hắn cũng chú ý không được cứu đồng tộc, chỉ có thể vội vàng tránh né công kích. Ngũ giai hạ phẩm tạp huyết long chủng, tại ngũ giai trung phẩm Hôi Bằng trước mặt không có chút nào năng lực chống cự, khác một đầu tiểu hắc giao cũng rất nhanh bị trảm sát. Thanh lý hết hai cái vướng bận gia hỏa về sau, Hôi Bằng bắt đầu đối ngũ giai thượng phẩm hắc giao xuất thủ. Lúc này, Vương Đạo Viễn tâm phân tứ dụng, đồng thời điều khiển phân thân giả kỳ. Các vị đại yêu vương, không biết Lâm Hải Thành tuần thế nào? Muốn không, chúng ta cùng nhau đi xem. Năm cái đại yêu vương cũng có chút lo lắng. Theo lý có Huyền Băng đại yêu vương cùng Huyền Lân tại, sớm liền nên giải quyết Lâm Hải Thành. Nhất là Huyền Giao đại yêu vương, Huyền Lân là hắn thân nhi tử, bên kia tình huống không rõ, hắn tự nhiên có chút lo lắng. Đã mấy vị không chết tâm, cái kia chúng ta liền đi qua nhìn xem. 10 tên Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực, cùng nhau hướng đông bay đi. Hơn một canh giờ phía sau, mới đi đến Lâm Hải Thành phụ cận. Hai đầu Huyền Vũ huyết mạch còn tại không nhanh không chậm mà đấu pháp, đánh cái cân sức ngang tài. Kiếm Khôi Huyền Giáp linh lực tiêu hao không nhỏ, đã tiến vào trong thành khôi phục linh lực. Hắc Giao Huyền Lân không dám cùng Hôi Bằng giao thủ, chỉ phải mượn nhờ Vạn Xuyên Hà tránh né công kích. Bên cạnh còn có hai đầu Hắc Giao thi thể, tứ giai yêu thú thi thể càng là đầy đất đều là. Huyền Giao muốn xuất thủ cứu chính mình nhi tử, Giả Kỳ tiến lên ngăn đón trụ, không phải đã nói xem diễn ư? Đạo hữu gấp cái gì? Huyền Giao lường hắn nhất nhãn, tại trong lòng phá khẩu mắng to, ngươi là không vội, bị đánh chính là ta nhi tử. Lúc này Huyền Lân, trên thân đã vài đạo hơn một thước dài vết thương, đều tại không ngừng mà thấm ra tiên huyết. Hôi Bằng tại trên mặt sông không ngừng xoay quanh. Huyền Lân tàn tại đáy sông, cũng vô pháp hoàn toàn né tránh hắn dò xét. Một khi phát hiện, chính là vài đạo phong nhận đánh đi qua. Huyền Giao ước lượng một chút, biết rõ không phải Giả Kỳ đối thủ. Song phương đại yêu vương chiến lực số lượng tương đối, mặc dù có cường có nhược, thời gian ngắn cũng vô pháp phân ra thắng bại. Hắn nổi giận mắng, Huyền Băng đại yêu vương, ngươi là phế vật ư. Tu vi cao nhất giai, đánh chính mình nhi tử, đều chỉ có thể đánh cái ngang tay. Huyền Băng đại yêu vương đánh cho đang nén giận, tự nhiên không chịu muốn cho. Lão tử vốn là không tưởng tham gia này sự tình. Các ngươi muốn tới. Cũng không biết Vương Đạo Viễn khiến cho cái gì tà thuật, nhưng con ta Huyền Nham không nhận ta, thực lực còn đặc biệt cường. Lục ma kiếm khí linh lần nữa xuất hiện, ta còn tưởng rằng yêu tộc có bao nhiêu lợi hại đâu. Náo loạn nửa ngày cũng liền này điểm bản sự. Chờ cái kia Hôi Bằng làm thịt Hắc Giao, chúng ta liền có ưu thế. Giả Kỳ mở miệng phụ họa, các ngươi yêu tộc cứ như vậy điểm của cải, cũng dám đánh nhân tộc ta chủ ý. Chúng ta nhân tộc bên này còn có Lôi Viêm chân quân không có xuất thủ đâu, U Nam Thành bên kia Kiếm Khôi, Bạch Vũ Kê đạo hữu hẳn là cũng biết. Chờ bọn hắn qua tới, mấy vị đại yêu vương có thể liền đi không được. Hỏa Phượng đại yêu vương cười nói, cực hàng băng nguyên có ba vị đại yêu vương, ta Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc tổng không thể chỉ có hai vị. Kim Sĩ Hổ đại yêu vương, nhân tộc xem thường chúng ta yêu tộc. Ngài ra tới bộc lộ tài năng a, một tiếng hổ gầm theo cương phong tầng bên trong truyền tới, nhất đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống. Này bạch ảnh thẳng đến Hôi Bằng mà đến, may mắn Hôi Bằng tốc độ đủ nhanh, hóa thành một hồi kình phong, né tránh này nhất kích. Bạch ảnh rơi xuống đất, là một đầu toàn thân tuyết trắng mảnh hổ. Hổ trên lưng mọc lên một đôi kim sắc vũ dực, hai chiếc ánh mắt hiện lên huyết hồng sắc. Hắn hướng Lâm Hải Thành bên kia nhìn nhất nhãn. Tường thành phía trên điều khiển cự nổ tu sĩ, đều rung lẩy bẩy. Giả Kỳ còn là một bộ không sao cả bộ dáng, thật đúng là có hậu thủ, bất quá cũng không có cái gì đáng ngại. Giả Mổ lấy một địch hai, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lôi Viêm chân quân hẳn là cũng nhanh đến, lấy hắn tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại tăng thêm Tử Kim Linh Lung Tháp, cầm xuống một cái đại yêu vương, hẳn là không phải vấn đề. Huyền Giao đại yêu vương hừ lạnh một tiếng. Băng Nguyên yêu tộc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đều có cao thủ. Đông Hải Long tộc làm sao có thể không có? Lão Tổ Tông, hậu bối vô năng không phải nhân tộc đối thủ, chỉ có thể xin ngài xuất sơn. Chương 1027, Bắc Nguyên lại không yêu vương. Vừa nghe này lời nói, tại tràng nhân tộc cùng yêu tộc đều kinh. Huyền Giao chính mình chính là ngũ giai đỉnh phong, có thể nhượng hắn cung kính xưng lão tổ tông, vô luận thực lực còn là tuổi tác, đều hẳn là xa tại hắn phía trên. Huyền Giao các loại một đám đại yêu vương, đều là hơn vạn năm trước ngũ giai linh khí tiêu thất, liền bắt đầu ngủ say. Thẳng đến linh lực khôi phục, mới tỉnh qua tới. Ngũ giai yêu thú có thể chống đỡ hơn một vạn năm, cơ bản đã đến cực hạn. Niên kỷ so Huyền Giao còn muốn lớn hơn nhiều, cũng chỉ có thể là lục giai yêu thú. Nhân tộc Nguyên Anh cùng hóa thần là một trời một vực có khác, yêu tộc cũng là như thế. Đang tại mọi người suy đoán thời điểm, trên biển lật lên thao thiên cự lãng. Cự lãng tại tới gần Lâm Hải Châu thời điểm, bị kém cõi đáy biển nâng lên. Chờ cự lãng đến bên bờ thời điểm, đã cao tới hơn 10 dặm. Hải lãng lên bờ, tịch quyển duyên hải gần 100 dặm. Từ khi Vương Đạo Viễn bắt đầu cho yêu tộc hạ bộ về sau, Lâm Hải Châu phổ thông tộc nhân liền bắt đầu nội dời. Có thể chuyển đi tài sản cũng đều đã chuyển đi, tổn thất đảo là không lớn. Có thể duyên hải còn có không ít chuyển bất động sản nghiệp. Này một cổ sóng lớn đánh qua tới, những cái kia sản nghiệp là triệt để hủy. Sóng lớn lên bờ về sau, đầu sóng phía trên lộ ra một cái hắc sắc long đầu, cùng chân long độc nhất vô nhị. Hải lãng thối lui, long chủng lộ ra đội hình. Này long chủng phần đầu, phần cổ cùng chân long hoàn toàn tương đồng, bốn cái móng vuốt đều có năm ngón tay, cái đuôi phía trên cũng dài dày đặc tông mao. Đáng tiếc, trên thân bối cái quy sát, này quy sát cùng minh thủy huyền quy hoàn toàn một dạng. Xem này bộ dạng, hẳn là đồng thời thân có chân long cùng huyền vũ huyết mạch. Thân có hai loại thần thú huyết mạch yêu tộc. Có thể sẽ bởi vì hai loại huyết mạch xung đột mà nghiêm trọng ảnh hưởng tu luyện thiên phú. Chỉ có cực thiểu số tình huống sẽ xuất hiện hai loại huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Dạng này thần thú huyết mạch, thiên phú vượt xa bán thần thú, so chân chính thuần huyết thần thú cũng không kém nhiều ít. Xem này long quy bộ dáng, hẳn là thuộc về long huyết cùng huyền vũ huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Về phần có hay không thần thú bên ngoài yêu thú huyết mạch, cái kia liền không hảo nói. Này long quy liền lẳng lặng lơ lửng tại không trung, tại tràng chúng nhân tộc cùng yêu tộc đều cảm giác đến lớn lao áp lực. Hắn trên thân giật tán cái kia một tia linh lực, đều bị mọi người trong lòng run sợ. Hơn 10 hơi thở phía sau, này long quy mở miệng, huyền giao, ngươi cũng quá vô dụng. Này mấy cái nhân tộc, tối cường cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, ngươi dĩ nhiên còn cầm không xuống bọn hắn. Huyền giao cũng không dám cãi lời, chỉ phải chấp tay nói, này mấy người thực lực bất phàm, ngoại trừ này giả kỳ bên ngoài, những người khác đều có truyền thừa vài vạn năm pháp khí. Chúng ta sử tận toàn lực, cũng rất khó giành thắng lợi. Huyền tôn vô năng, chỉ có thể mời lão tổ tông xuất thủ. Lão phu năm đó cùng thần binh các linh hạt thần quân giao thủ thụ điểm tổn thương. Về sau liền một mực tại chữa thương. Không có qua bao lâu, này Bắc Nguyên linh khí nồng độ liền hàng đến lục giai phía dưới. Ta liền thi triển theo huyền vũ nhất tộc kế thừa tới ngũ đông bí thuật, giảm xuống thọ nguyên sói mòn. Lúc trước các ngươi cùng nhân tộc nghị hòa thời điểm, lão phu cũng là vừa mới tỉnh lại, mặt khác thức tỉnh yêu tộc thực lực chưa khôi phục. Ta vốn tưởng rằng chúng ta yêu tộc phần lớn là vạn năm trước lưu lại cao thủ, khôi phục thực lực tốc độ, tổng so nhân tộc muốn nhanh rất nhiều. Không nghĩ tới nhân tộc ra Vương Đạo Viễn cái này dị loại, tu luyện tốc độ so yêu tộc khôi phục tốc độ đều nhanh. Tự liền ta phía trước cũng không có nắm chắc thắng được hắn. Tại đáy biển tàn vài chục năm, linh lực cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục lại lục giai hạ phẩm, thật đúng là không có nắm chắc cầm xuống nguyên anh đỉnh phong Vương Đạo Viễn. Bất quá, đối phó các ngươi những này tiểu bối, liền tính không được cái gì. Nhân tộc bên này lăng trụ, linh hạt thần quân là thần binh các đã từng tông chủ, đã tại hơn 2 vạn năm trước tọa hóa. Này lão gia hỏa tại hơn 2 vạn năm trước, cũng đã là lục giai yêu thú. Tuy hiện tại linh khí chưa đủ, hắn phát huy không ra toàn bộ thực lực. Nhưng lục giai yêu thú đối lực lượng chưởng khống năng lực. Cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Lại nói hắn hiện tại đã là lục giai yêu thú, nguyên anh tu sĩ mặc dù có truyền thế pháp khí, cũng rất khó cùng lục giai yêu thú đối kháng. Như là đã tàn hơn 2 vạn năm, vì cái gì không tiếp tục tàn xuống dưới, muốn ra tới chịu chết. Long quy cái kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng biến mất, bởi vì hắn cũng không có phát hiện nói chuyện chi nhân tại nơi nào. Đảo là nhân tộc bên này tu sĩ, đều đầy mặt hỉ sắc. Bọn hắn đều cùng Vương Đạo Viễn phi thường quen thuộc, tự nhiên có thể nghe ra là hắn thanh âm. Long quy gào thét một tiếng, phương nào bọn đạo chích. Tại này giấu đầu lộ đuôi. Vương Đạo Viễn thân hình xuất hiện tại Lâm Hải Thành phía trên, hắn không chút nào thu liễm tự thân khí tức, tại trên khí thế hoàn toàn áp đảo Long Quy. Lĩnh vực thần thông triển khai, đem một đám đại yêu đều tráo tại bên trong. Yêu tộc đối Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, lúc này thấy hắn xuất hiện, trong nội tâm trước e sợ 3 phần. Chỉ cần giải quyết chư vị, Bắc Nguyên yêu tộc đem lại khó thành khí hậu. Các ngươi là buông tha chống cự mặt ta xử trí, còn là nhượng ta tự mình đưa các ngươi đi. Long Quy cười lạnh một tiếng, lĩnh vực thần thông. Còn có chứa không gian pháp tắc lực lượng. Nếu là chỉ có những này hậu bối, chỉ sợ hôm nay chỉ có khoanh tay đợi chết phần. Bất quá, đạo hữu đừng quên ta còn tại nơi này. Ta thực lực mặc dù không bằng ngươi, nhưng kéo trụ ngươi chốc lát còn là có thể làm đến. Muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại, ngươi nghĩ quá nhiều. Dứt lời, Vạn Xuyên Hà bên trong bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Chỉ dùng hai hơi thời gian, vòng xoáy liền mở rộng đường kính trăm dặm. Tại này vòng xoáy hấp thu phía dưới, Hà thủy không những không lại chảy về phía trong hải, ngược lại là hải thủy hướng Hà khẩu chảy ngược. Sau đó, Long Quy theo vòng xoáy bên trong dẫn ra một cái thủy trụ, hướng chính đông phương hướng công tới. Muốn dựa Vạn Xuyên Hà thủy lực lượng, công phá không gian pháp tắc hạn chế. Vương Đạo Viễn khinh thường một cố, điều động lĩnh vực lực lượng, áp chế vòng xoáy cùng thủy trụ. Tại hắn áp chế dưới, vòng xoáy rõ ràng thu nhỏ lại, thủy trụ lực đánh vào cũng nhanh chóng suy giảm. Long Quy toàn thân linh lực kịch liệt dũng động, phía dưới vòng xoáy lần nữa mở rộng, thủy trụ lực đánh vào cũng có đề thăng. Hắn gào thét một tiếng, các ngươi còn chờ xem náo nhiệt không thành. Ta vừa mới khôi phục lục giai tu vi. Linh lực chưa đủ, căn bản không cách nào thời gian dài duy trì. Các ngươi nhanh chóng hướng bên ngoài sông, có thể chạy đi một cái là một cái. Yêu tộc như là không có đại yêu vương, về sau cả cấp nhân tộc thêm phiền năng lực đều không có. Chúng yêu tộc muốn đào tẩu, cũng không như vậy dễ dàng. Vân Hạc chân nhân các loại nguyên anh tu sĩ, đều mang theo truyền thừa linh khí. Không nói có thể cầm xuống một cái đại yêu vương, kéo trụ cái thanh canh giờ còn là không thành vấn đề. Hỏa Phượng cùng huyết nhãn kim sĩ hộ ý có sĩ bàn, muốn theo phía trên bay ra ngoài, Vân Hạc chân nhân luyện ma đỉnh nhô lên cao đập xuống tới. Vương Đạo Viễn còn mượn nhờ không gian lực lượng, suy yếu bọn hắn linh lực. Vô kiếm chân nhân trong tay lục ma kiếm vung lên, làm cho người ta sợ hãi kiếm khí trảm ra. Hỏa Phượng cùng huyết nhãn kim sĩ hổ vội vàng trốn tránh, có thể còn là bị kiếm khí bị thương đến. Long Quy còn tại chết chống đỡ, bất quá Vương Đạo Viễn không tưởng lại cùng hắn tiêu hao xuống dưới. Hơn hai vạn năm Long Quy, thịt phỏng chừng cũng nấu không nát. Ta cũng liền không cho ngươi lưu lại toàn thây. Chỉ cần xương cốt cùng Long Châu tại, cũng liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận. 30 khỏa quý thủy thần lôi trong nháy mắt xuất hiện tại Long Quy bên người. Long Quy toàn bộ tâm lực đều phóng tại cùng Vương Đạo Viễn phân cao thấp phía trên. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện quý thủy thần lôi, căn bản không có trốn tránh cơ hội. 30 khỏa quý thủy thần lôi, toàn bộ đánh vào Long Quy thể nội. Một hồi liên tục không ngừng trầm đục qua phía sau, Long Quy mất đi động tĩnh. Vương Đạo Viễn vung tay lên, đem kia thi thể thu hồi Linh Châu không gian, giao cho phân thân hồn ẩn dò xét ký ức. Hồn yêu làm vì quỷ tiên hậu duệ, cũng am hiểu làm này sống. Thu thập Long Quy, thừa xuống đại yêu vương đều chưa đủ vì sợ. Các ngươi là buông tha chống cự mặt ta xử trí. Còn là tưởng bị chậm rãi chơi chết. Huyền Giao nổi giận mắng, ngươi giết ta lão tổ tông, thù này không đội trời chung. Chúng ta thân có thần thú huyết mạch. Làm sao có thể cấp nhân tộc làm trâu làm ngựa? Những này đại yêu vương tưởng đầu hàng, Vương Đạo Viễn cũng tuyệt đối không dám thu. Dù sao không phải chính mình dưỡng đại linh thú, không thể hoàn toàn tín nhiệm, bằng không liền sẽ đi vạn thú cốc lối cũ. Các vị sư thúc, các ngươi là lấy những này đại yêu vương luyện tay một chút, còn là ta trực tiếp giải quyết bọn hắn. Những người khác đều còn không có đáp lời, Lục Ma kiếm tổ liền hô đứng lên, ngươi này tiểu bối đảo là rất lợi hại. Bất quá ta phía trước cũng không kém. Đã mấy vạn năm không có động thủ qua, còn là nhượng ta qua quá nghiện lại nói. Huyền Thiên chân nhân cũng nói tiếp, còn là nhượng chúng ta luyện tay một chút à, này chiến qua phía sau, Bắc Uyên không yêu vương. Về sau lại tưởng cùng đại yêu vương giao thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia các ngươi liền luyện tập à, có ta tại những này đại yêu vương mơ tưởng đào tẩu. Những này đại yêu vương cũng biết này là Bắc Uyên yêu tộc Lạc Nhật Dư Huy, lúc này đã không có sống tạm bợ chi niệm. Từng cái đều dùng ra toàn lực. Cùng chúng nguyên anh tu sĩ tranh đấu. Đại chiến duy trì liên tục hơn một canh giờ, nhân tộc cùng yêu tộc đều cân bị lực tẩn. Băng Giao đại yêu vương ngưỡng mặt lên trời cười dài, ha ha ha, thống khoái. Những này khí linh cũng đều là cùng chúng ta tổ tiên chiến qua, trước khi chết có thể cùng bọn hắn đại chiến một tràng. cũng không uổng cuộc đời này. Vương Đạo Viễn, chúng ta quá coi thường ngươi, mới có hôm nay họa. Hôm nay đã mất còn sống chi lý, sắp chết phía trước còn có sau cùng một cái thỉnh cầu. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết sạch yêu tộc. Chỉ là về sau yêu tộc sẽ không còn uy hiếp nhân tộc năng lực. Chỉ hội trở thành nhân tộc lệ thuộc cùng tu luyện tài nguyên. Băng Dao lắc lắc đầu, này ta biết rõ, yêu tộc đối nhân tộc mà nói, còn có rất lớn giá trị. Các ngươi sẽ không diệt rơi yêu tộc, cũng sẽ không đoạn tuyệt chúng ta huyết mạch, ta là tưởng cầu ngươi tự mình trảm sát ta. Ngươi có thể mang theo nhân tộc phản bại vì thắng, triệt để phá tan Bắc Uyên yêu tộc, cũng tính là tuyệt thế anh kiệt. Chết ở ngươi trong tay, cũng tính là vinh hạnh. Mặt khác đại yêu vương cũng nhao nhao mở miệng, thỉnh cầu Vương Đạo Viễn tự mình trảm sát bọn hắn. Vương Đạo Viễn thở dài, chư vị hơn vạn năm trước liền thanh danh hiển hách. Cũng nên có một cái thể diện tử phát. Ta cũng không đối các ngươi thi triển cái gì thủ đoạn, này liền đưa các vị đoạn đường. Dứt lời, ngưng tụ ra 10 đạo kiếm ảnh, đem tất cả đại yêu vương bêu đầu. Về phần Huyền Lân, sớm liền bị hôi bằng trảm sát. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, đa tạ các vị đến đây tương trợ, nếu không có các vị, chỉ sợ còn câu không ra này lục giai long quy. Này đại yêu vương thi thể, ta muốn tới không nhiều đại tác dụng. Các ngươi liền riêng phần mình mang đi một cái a, lần này mấy người đều có phần hơi ý động, Bắc Uyên tu tiên giới đến bây giờ còn không có ngũ giai trung phẩm linh mạch. Tự nhiên cũng sẽ không có ngũ giai trung phẩm linh vật. Mà những này đại yêu vương thi thể, có thể đều là ngũ giai đỉnh phong luyện khí tài liệu. Mặc dù là yêu thú thịt, cũng đều là cực kỳ trân quý thực tài. Mọi người từ chối một phen về sau, bắt đầu chọn lựa yêu thú thi thể. Phong Dực chân nhân tự nhiên là chọn lựa hỏa phượng thi thể, dùng hỏa phượng tinh huyết uẩn dưỡng phượng hoàng kỳ, cũng có thể đề thăng kia uy năng. Vô Kiếm chân nhân chọn lựa huyết nhãn kim sĩ hổ, này đồ vật cũng là lấy sát phạt vì chủ, trên thân luyện khí tài liệu cùng kiếm tu xứng đôi. Vân Hạc chân nhân tuyển huyền băng thi thể. Dù sao là huyền vũ huyết mạch, một thân quy sát dùng tới luyện khí lại phù hợp bất quá. Huyền Thiên chân nhân cầm tuyết hùng thi thể, cười nói, cũng không biết ngũ giai đại yêu vương hùng trưởng ăn ngon hay không. Bọn hắn cũng đều tương đối có chừng mực, đều không có lựa chọn băng giao cùng huyền giao thi thể. Long chủng có được ngụy long châu, giá trị là so mặt khác bán thần thú cao hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn thu hồi mặt khác ngũ giai yêu thú thi thể, cười nói, mấy vị tiền bối linh lực tiêu hao không ít, còn là trước theo ta đến Lâm Hải Thành bên trong nghỉ ngơi một phen. Mọi người phía trước lấy khá thấp tu vi cùng đại yêu vương chém giết. Chỉ có thể dựa tiêu hao đại lượng linh lực, toàn lực thúc dục truyền thế pháp khí. Hiện tại bọn hắn linh lực đều cơ hồ hao hết, nhu cầu cấp bách đã tọa khôi phục. Đối Vương Đạo Viễn đề nghị, tự nhiên không có ý kiến. Vương Chí An cũng quan bế hộ thành đại trận, tự mình đến cửa thành nghênh đón mọi người. Chương 1028, bản mệnh linh thú. Chúng nhân tại cửa thành rơi xuống, Vương Chí An chắp tay nói, vãn bối Vương Chí An, gặp qua các vị tiền bối. Phong Dực chân nhân cười nói, không cần khách khí như thế, nếu là theo đạo viễn nơi này luận, chúng ta bối phận sau ngươi còn muốn thấp. Ngươi bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi, có đạo viễn tương trợ, dùng không được bao lâu liền có thể toái đan kết anh, chúng ta ngang hàng tương xưng tức có thể. Vương Chí An cũng không lại khách khí, vậy thì mời các vị đạo hữu đi vào. Trong thành linh khí nồng đậm nhất địa phương đương thuộc thành chủ phủ. Mời các vị đạo hữu tới trước thành chủ phủ nghỉ ngơi. An trí hảo mấy người về sau, Vương Chí An cùng Vương Đạo Viễn cùng nhau đi vào thành chủ phủ chủ điện bên trong. Vương Chí An nhìn xem Vương Đạo Viễn, đầy mặt vẻ vui mừng, ta vừa tiếp nhận gia tộc thời điểm, Vương gia còn chỉ là một cái trúc cơ gia tộc. Lúc ấy tất cả tộc nhân mộng tưởng, đều là muốn tái hiện tổ tiên lúc vinh quang. Mấy năm nay đi qua, gia tộc phát triển đã sớm vượt quá ta tưởng tượng, cả ta chính mình tu vi đều vượt qua lão tổ tông. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Trở thành Bắc Uyên tu tiên giới độc nhất vô nhị hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, gia tộc tiền đồ hội càng rộng lớn, không có yêu tộc hạn chế, khắp nơi đều có tộc nhân có thể cư trụ địa phương. Bắc Uyên tu tiên giới linh khí cũng sẽ dần dần khôi phục. Về sau gia tộc còn hội có những người khác đột phá hóa thần cảnh giới. đúng, lần này Lâm Hải Châu tổn thất như thế nào? Vương Chí An thở dài, tổn thất không tính lớn, nhưng cũng có một chút tu sĩ tộc nhân thương vong. Ngươi ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới lời đồn vừa truyền ra tới thời điểm, ta liền an bài nhân thủ. Hướng Thanh Ly quận bên kia chuyển di phổ thông tộc nhân. Tuy nhiên yêu tộc tới thế rào rạc, nhưng phổ thông tộc nhân cũng vô thương vong. Chỉ là duyên hải bộ phận sản nghiệp nhân thủ, chưa tới kịp hoàn toàn rút lui ra, liền bắt đầu có tứ giai yêu tộc ra tới càn quét. Trong coi những cái kia sản nghiệp tộc nhân, tử thương mấy chục. Tử thương tộc nhân hảo sinh trợ cấp, sản nghiệp đảo là không sao cả, chỉ cần có linh thạch, tùy thời có thể khôi phục. Tổ tôn hai người hàn huyên rất lâu, Chu Loan bên kia truyền tin qua tới. Nàng biết được yêu tộc bị thu thập rơi, cũng đã phản hồi Thanh Ly Thành. Chúng tu sĩ tại Thanh Ly Thành đã tọa một ngày về sau, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Bọn hắn đều còn có chuyện quan trọng xử lý, tự nhiên sẽ không ở chỗ này ngốc quá lâu. Giả Kỳ cũng liền mang lấy phi thuyền, đem mọi người đưa đến Vạn Xuyên Phường Thị. Huyền Thiên Chân Nhân chắp tay nói, hiện tại yêu tộc đông đảo Đại Yêu Vương đã trừ đi, phía đông cùng cực hàng băng nguyên cũng không lại có yêu tộc làm hại, chúng ta cũng nên trở về. Các vị tiền bối hà tất như thế vội vàng. Không bằng tại Thanh Ly Thành tạm trụ một đoạn thời gian. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, đạo viễn hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bên này yêu thú đã dọn sạch, Tây Hải bên kia còn cần chúng ta tọa trấn. Lần này cùng Đại Yêu Vương huyết chiến, chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều. Chính cần trở về bế quan cảm ngộ một chút, nói không chừng liền có thể đột phá cảnh giới. Chờ ngươi tổ chức hóa thần điển lễ thời điểm, chúng ta lại qua tới nghe ngươi giảng đạo. Vương Đạo Viễn cũng không lại giữ lại, dù sao không phải tất cả tu sĩ, tu luyện đều giống hắn dạng này, cơ hồ không có bình cảnh. Nhất là Huyền Thiên Chân Nhân đám người, niên kỷ cũng đã không nhỏ. Phía trước bởi vì không có ngũ giai linh khí, bị ngạnh sinh sinh cấm tại nửa bước nguyên anh mấy trăm năm. Sớm đã trải qua đề thăng tu vi hoàng kim thời kỳ. Hiện tại tuy nhiên không có đến trạng thái phía dưới hoặc thời điểm, nhưng muốn đột phá cảnh giới, cũng rất không dễ dàng. Mấy người lẫn nhau khách sáo một phen về sau, liền ly khai Vạn Xuyên Phường Thị. Hóa thần điển lễ bây giờ còn không cần gấp gáp, Chu Loan chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian, cũng liền có thể đột phá hóa thần. Chờ nàng đột phá về sau, hai cái hóa thần điển lễ cùng một chỗ tổ chức. Một lần đầu nhập, kiếm hai phần lễ vật, đây mới là cần kiệm công việc quản gia. Vương Đạo Viễn cũng thừa tọa lôi bằng phi chu. Đi vào Thanh Ly Thành bên trong. Ngự thư phòng bên trong, Vương Thủ Nghiệp đang tại xử lý sự vụ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, chúc mừng thập nhị thúc, rốt cục tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay, cùng ngươi đột phá hóa thần muốn so, ta này cũng tính không được cái gì. Năm đó ta kết đan thời điểm, Minh Thần còn không có sinh ra. Hiện tại hắn đều sắp kết anh, ta mới vừa vặn kết anh, tính toán không được cái gì. Công pháp sự tình xử lý đến như thế nào? Tại Thiên Cơ Tháp bên trong mời nhất vị đại năng tương trợ, đã thôi diễn đến ngũ giai đỉnh phong. Thôi diễn Phúc Hải Quyết thời điểm, còn dung hợp chân long đoán thể công luyện thể công năng. Hiện tại Phúc Hải Quyết cũng tính là tinh khí song tu cao minh công pháp. Vị kia đại năng vốn tưởng giúp ta thôi diễn đến lục giai, đáng tiếc ta thần thức quá kém, không cách nào tiếp tục kiên trì xuống dưới. Lấy ta tu luyện thiên phú, hóa thần cảnh giới quá mức xa xôi, hiện tại như dạng này cũng tính không sai. Cái kia chờ ngươi đột phá hóa thần về sau lại nói, khi đó thần thức tu vi càng cao, có thể ở huyễn cảnh bên trong ngốc càng dài thời gian. Đúng, ba cái hài tử đâu? Điệt tức phụ trở lại. Ba cái hài tử tại hậu cung bồi nàng. Đúng vào lúc này, nhất danh trúc cơ tu sĩ theo môn ngoại đi vào. Cầm ra nhất bản gia thú sách, tham kiến Thái Thượng Hoàng, tham kiến Thừa Tướng, này là U Nam quận đưa tới tổn thất danh sách. Vương Thủ Nghiệp vung tay lên, này gia thú sách liền trở lại trong tay. Này trúc cơ tu sĩ vừa muốn cáo lui, Vương Đạo Viễn mở miệng nói, trước chậm đã, người này linh lực là chuyện như thế nào? Không chỉ có chính mình tu luyện linh lực, giống như còn có theo ngoại giới được đến linh lực. Hơn nữa, này linh lực cùng ngươi tự thân linh lực lẫn nhau không xung đột, ngược lại có một loại hỗ trợ lẫn nhau ý vị. Này cổ ngoại lai linh lực không giống là nhân tộc tu luyện ra tới, ngược lại là như long chủng linh lực. Trúc cơ tu sĩ chắp tay nói, hồi thất thúc công lời nói, tôn nhi phía trước phụ trách quản lý Ngọc Tuyền Phong phía trên Thanh Giang Lý. Về sau không biết vì cái gì, cùng một đầu có thức tỉnh long tộc huyết mạch thanh gian lý tâm ý tưởng thông. Phụ thân tìm bệ hạ đòi hỏi khống chế linh thú bí thuật, đem Mặc Lân hóa thành bản mệnh linh thú. Ta cùng với Mặc Lân cùng nhau tu luyện, tu vi đề thăng tốc độ có rất lớn tiến bộ. Bản mệnh linh thú Vương Đạo Viễn tự nhiên là biết được, kỳ thật mượn nhờ bản mệnh linh thú tu luyện. Mới là vạn thú cốc chính tông nhất truyền thừa. Vạn thú cốc khai sơn tổ sư vạn thú thần tôn liền thuần dưỡng một đầu chân long, làm vị bản mệnh linh thú. Chỉ là về sau vạn thú cốc ra nhiều vị đại năng, riêng phần mình am hiểu đồ vật đều không giống nhau. Vạn thú cốc truyền thừa cũng nhiều dạng đứng lên, ngự thú chi thuật cũng liền không tính toán quá dễ làm người khác chú ý. Năm đó vạn thú cốc vì trảm sát thất giai ác long, cao tầng cơ hồ toàn bộ chết trận. Nhưng phân đường còn là bảo lưu xuống tới không ít, lại tăng thêm tứ đại đường chủ cùng với mấy vị trưởng lão, hoàn toàn có thể trọng chấn vạn thú cốc. Về sau không biết vì cái gì, vạn thú cốc đệ tử thuần dưỡng linh thú nhao nhao phệ chủ. Đem vạn thú cốc từng cái phân đường phá hủy, truyền thừa cơ hồ toàn bộ đoạn tuyệt. Vương Đạo Viễn lo lắng gia tộc dẫm lên vết xe đổ, cũng liền không có đem ngự thú truyền thừa tản ra tới. Ta xem ngươi này bộ mặt phi thường quen thuộc, ngươi gọi cái gì danh tự, phụ thân là ai? Hồi thất thúc công, tôn nhi tên là Vương Đức Nhuận, phụ thân là tộc trưởng. Trách không được nhìn xem như thế quen thuộc, nguyên lai là Minh Sơn nhi tử. Hành, ngươi đi xuống đi. Vương Đức Nhuận cung thân hành lễ phía sau. Thối lui khỏi ngự thư phòng. Vương Đạo Viễn hỏi, thập nhị thúc, này bản mệnh linh thú công pháp ngươi cũng có thể tu luyện một chút. Vương Huyền Long là ngươi từ nhỏ dưỡng đến lớn, cùng hắn nhiều câu thông, tâm ý tưởng thông cũng không phải quá khó khăn, ngươi cùng Vương Huyền Long nhiều ít cũng có thể đề thăng một chút tu luyện tốc độ. Trong tộc có thể diễn chính người còn là quá ít, ngươi có thể phải thêm nhanh tu luyện. Này công pháp đảo là không sai, chỉ là nghe nói năm đó vạn thú cốc vì trảm sát thất giai ác long tổn thất thảm trọng, nhưng còn không có cuộc khởi cơ hội. Về sau lại bởi vì các loại bản thân thuần dưỡng linh thú làm loạn, mới dẫn đến truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Chúng ta Vương gia cũng không có như thế dày của cải, vạn nhất yêu thú làm loạn, tổn thất có thể liền lớn. Bởi vậy, ta cùng Minh Thần đều không dám làm chủ, nhượng mặt khác tử đệ tu luyện này công pháp. Vương Đạo Viễn suy tư một hồi, việc này quả thật có chút phong hiểm. Vậy thì tìm vạn linh lão tổ hỏi một chút, năm đó vạn thú cốc thuần dưỡng linh thú làm loạn nguyên nhân. Nếu là không thể triệt để giải quyết yêu thú vệ chủ vấn đề, thật đúng là không thể nhượng đại lượng tộc nhân tu tập ngự thú chi thuật. Lúc này, Vương Minh Thần theo hậu cung trở lại ngự thư phòng. Hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, tham kiến Phụ Hoàng, chúc mừng Phụ Hoàng đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn gật đầu, người tu vi tiến bộ cũng không chậm, toái đan kết anh hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian. Trước hảo hảo tích lũy một chút thực lực, chờ thần thức cùng linh lực đều không có đề thăng không gian, lại toái đan kết anh không muộn. Hiện tại gia tộc không có cái gì nguy cơ, ngươi có thể yên tâm nền căn cơ. Đem vạn linh lão tổ phóng ra tới, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo. Vạn linh lão tổ hư ảnh lập tức phiêu ra tới, nhìn Vương Đạo Viễn một hồi. Thở dài nói, khí vận chi tử quả nhiên bất phàm, năm bách tuế phía trước tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Vạn thú cốc gần trăm đại đệ tử, cũng chỉ có hai ba người có thể làm đến. Này hai ba người còn đều là ở Tuyệt Thiên Uyên hình thành phía trước xuất hiện, người có thể ở hiện tại Bắc Uyên tu tiên giới tu luyện đến tình trạng như thế, đương thật là không dễ dàng. Người có cái gì muốn thỉnh giáo, cứ việc nói a, ta cái kia điệt tôn tử Vương Đức Nhuận tu luyện vạn thú cốc bản mệnh linh thú bí thuật, năm đó vạn thú cốc cuối cùng bị hủy bởi yêu thú làm loạn, ta lo lắng hắn về sau sẽ xuất hiện bản mệnh linh thú phệ chủ tình huống. Cho nên, liền tưởng hỏi thăm một chút năm đó yêu thú làm loạn nguyên nhân. Còn có chính là Đức Nhuận này hài tử, về sau có hay không bị linh thú cắn trả khả năng. Vạn thú cốc bị thất giai ác long đánh cho tàn phế, lại bị yêu thú diệt môn sự tình, vạn linh lão tổ cũng là canh cánh trong lòng. Trầm mặc rất lâu về sau mới nói ra, này ngươi yên tâm, bản mệnh linh thú cùng bình thường thuần dưỡng linh thú bất đồng. Cùng chủ nhân là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bọn hắn chỉ cần không phải điên, đều sẽ không đi tổn thương chủ nhân. Bản mệnh linh thú cùng chủ nhân tâm ý tưởng thông. Cộng đồng tu luyện thời điểm, song phương tu luyện tốc độ đều hội có cực lớn đề thăng. Trừ cái này ra, Linh thú còn có thể tại chủ nhân dưới sự trợ giúp, rất nhanh khai linh trí. Bản mệnh linh thú cùng chủ nhân được đến chỗ tốt, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng nhiều một chút. Bởi vậy, tuyệt đại đa số linh thú đều nguyện ý trở thành nhân tộc bản mệnh linh thú. Bản mệnh linh thú cùng chủ nhân tâm ý tưởng thông, về sau đấu pháp thời điểm, có thể phối hợp không gian. Phát huy ra tới thực lực, tuyệt đối so bình thường linh thú muốn cường được nhiều. Này bí thuật cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là một loại đặc thù ngự linh bí thuật, danh vì cộng sinh ngự linh thuật. Về sau vạn thú cốc ra thanh mộc thần tôn các loại đại năng, bọn hắn cũng không có tu luyện cộng sinh ngự linh thuật, lại khai chế mặt khác càng thêm cường đại công pháp. Mà cộng sinh ngự linh thuật lại có rất lớn chỗ thiếu hụt, cho nên vạn thú cốc hạch tâm truyền thừa cũng liền cải biến. Chỗ thiếu hụt, cộng sinh ngự linh thuật có cái gì chỗ thiếu hụt? Ngươi không cần lo lắng, không phải công pháp bản thân vấn đề, mà là phù hợp linh thú cực kỳ khó tìm. Cơ bản nhất một cái điều kiện, chính là linh thú cùng chủ nhân tâm ý tưởng thông. Ngoài ra, còn muốn cầu linh thú cùng chủ nhân phù hợp. Chủ nhân tu luyện công pháp, cùng với tử phủ dị tượng, nhất định cùng linh thú có rất lớn quan hệ. Bằng không lời nói, bản mệnh linh thú cùng chủ nhân không thể cộng đồng tu luyện, cũng liền không có gì ý nghĩa. Nếu là cưỡng ép tu luyện, còn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đức Nhượng cái kia hài tử thiên phú không sai, nhị linh căn tu sĩ, thủy linh mạch bát thốn lục phân, thiên phú đều nhanh đuổi kịp thủ nghiệp. Hắn thể nội có một chút huyền long huyết mạch, tu luyện lại là vương gia phúc hải quyết. Về sau tử phủ dị tượng, cũng hẳn là huyền long nhất mạch. Mà Thanh Giang Lý vốn là thân có huyền long huyết mạch, cùng hắn cực kỳ phù hợp. Cho nên, ta liền đem này cộng sinh ngự linh thuật truyền thụ cho hắn. Cộng sinh ngự linh thuật cùng bình thường công pháp đều có thể đồng tu, hắn cũng không cần cải tu công pháp, những này ngươi đều không cần lo lắng. Chương 1029, Linh thú phệ chủ chi mê. Vừa nghe này lời nói, vương thủ nghiệp đảo là phi thường cao hứng, nói như vậy, ta cũng có thể đối vương huyền long thi triển cộng sinh ngự linh thuật, nhường hắn trở thành ta bản mệnh linh thú. Vạn linh lão tổ gật đầu, này đương nhiên không có vấn đề, vương huyền long thân có huyền long huyết mạch, mà ngươi có huyền long dị tượng. Tu luyện công pháp là phúc hải quyết, vốn là cùng huyền long có quan hệ. Phù hợp phương diện là không có cái gì vấn đề, tâm ý tưởng thông này đồ vật cũng có thể bồi dưỡng. Vương huyền long là ngươi từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn. Hẳn là phí không nhiều đại công phu. Kỳ thật đại đa số bản mệnh linh thú cùng chủ nhân tâm ý tưởng thông, đều là chậm rãi bồi dưỡng ra tới. Dù sao cùng linh thú tâm ý tưởng thông vốn là cực kỳ hiếm thấy, còn muốn cùng tự thân tử phủ dị tượng cùng công pháp phù hợp, khả năng quá thấp. Cho nên, ta đệ nhất nhậm chủ nhân vạn thú thần tôn, liền sáng tạo ra loại này bí thuật. Chỉ cần tìm đến phù hợp linh thú, thi triển bí thuật ở chung một đoạn thời gian, liền có khả năng tâm ý tưởng thông. Ngươi cầm đi tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, bản mệnh linh thú tốt nhất chỉ có một cái. Đến lúc đó, tu vi thấp bản mệnh linh thú không những giúp không được bề bộn, còn có thể sẽ liên lụy tu luyện tốc độ. Dù sao có được bản mệnh linh thú tu sĩ, thể nội có chứa một bộ phận linh thú linh lực. Bản mệnh linh thú linh lực cùng tự thân linh lực hỗ trợ lẫn nhau, cả hai ở vào một loại cân bằng trạng thái. Nếu là có nhiều cái thần thú, trong thời gian ngắn tuy tu luyện tốc độ chậm, nhưng cân bằng cũng càng thêm không dễ. Nếu là linh lực mất cân bằng, hội dẫn đến tự thân linh lực hỗn tạp, không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không cùng bản mệnh linh thú chi gian lại có cái gì xung đột, cái kia tẩu hỏa nhập ma cơ hồ không thể tránh. Vạn thú cốc đã từng có rất nhiều đệ tử lòng tham, dưỡng nhiều bản mệnh linh thú, sau cùng đều chẳng làm nên trò trống gì. Vung tay lên, vương minh thần án thư phía trên nhất mai ngọc giản bay đến hắn trong tay. Ở trong đó minh khắc một chút nội dung về sau, đem ngọc giản giao cho vương thủ nghiệp. Vương thủ nghiệp cũng chắp tay nói, tiền bối yên tâm, vãn bối biết rõ phân tất. Vương đạo viễn hỏi, cái kia năm đó vạn thú cốc linh thú làm loạn là chuyện như thế nào? Hiện tại gia tộc chăn nuôi linh thú cũng không ít, ta phải làm hảo phòng bị. Vạn linh lão tổ thở dài một tiếng, yêu thú làm loạn cũng là vạn thú cốc tội trạng tự mình làm, ta cũng có qua sai. Bởi vì tìm kiếm bản mệnh linh thú rất khó, đại bộ phận tu sĩ đều là dùng giống như ngự linh thuật khu xử yêu thú. Bình thường ngự linh thuật khu xử yêu thú, còn cần cho hắn tu luyện tài nguyên, tới đề thăng thực lực. Trong tông phổ thông đệ tử tự thân tu luyện tài nguyên liền không quá đầy đủ, nào có dư thừa tài nguyên đi dưỡng linh thú. Bởi vậy, bọn hắn linh thú đều không phải chính mình dưỡng đại, mà là bắt tới yêu thú, cưỡng ép nhượng kia nhận chủ. Bình thường tài nguyên chưa đủ. Cũng là khắc khe linh thú. Những này linh thú khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, một khi chủ nhân gặp nạn, linh thú phệ chủ sự tình nhìn mãi quen mắt. Vì có thể nhượng những này bắt tới linh thú nghe lời, lúc ấy mấy vị trưởng lão liền tưởng ra một cái chiêu số. Những này trảo tới yêu thú, trước muốn phóng tại vạn linh tháp bên trong đánh tan giả tính, đồng thời đánh lên ta thần thức lạc ấn. Nói trắng ra chính là tra tấn bọn hắn một phen, lại lưu lại một cái ấn ký. Chỉ cần bọn hắn dám phản loạn, ta liền có thể tùy thời nhượng bọn hắn bỏ mình. Có thể năm đó đối phó đầu kia thất giai ác long thời điểm. Ta ngạnh khiêng cái kia ác long hơn một canh giờ. Bản thể chịu nghiêm trọng tổn thương, ta cũng lâm vào ngủ say bên trong. Những cái kia bị ta đánh lên thần thức lạc ấn linh thú, cũng cảm ứng đến thần thức lạc ấn uy năng biến mất. Tích lũy nhiều năm oán khí, lập tức bộc phát ra tới. Bởi vì có ta trấn áp, những đệ tử kia cũng đều bất chấp mọi thứ không kiên kỵ, một người có được nhiều linh thú. Linh thú phệ chủ thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng vô lực ngăn cản, lúc này mới có vạn thú cốc truyền thừa đoạn tuyệt sự tình. Vạn thú cốc bởi vì ta mà chết, thật sự thẹn đối lịch đại chủ nhân. Nhìn hắn một bộ bi thương bộ dáng, Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên nhủ, này sự tình ai có thể tưởng đến. Lúc ấy Bắc Uyên đã không có thất giai linh mạch, lại hết lần này đến lần khác có như thế một cái ác long đột phá thất giai. Hơn nữa, lúc trước như thế đối phó linh thú chủ ý, cũng là mặt khác mấy vị trưởng lão ra. Ngược đãi linh thú, là những cái kia đệ tử. Ngươi chỉ xem như quản giáo không nghiêm, bị rắp tâm bất lương đệ tử lợi dụng thôi. Ta phía trước không rõ nguyên do, lo lắng vương gia dẫm lên vết xe đổ, một mực không nhượng tộc nhân tu luyện ngự linh thuật. Hiện tại nhìn tới, đảo là có thể giải trừ. Bất quá, muốn lập xuống một chút quy củ. Thứ nhất, cộng sinh ngự linh thuật trong tộc tử đệ đều có thể tu luyện, bất quá nhất định muốn trải qua gia tộc cao tầng phê chuẩn, hơn nữa chỉ có thể có một cái cộng sinh linh thú. Thứ hai, phổ thông ngự linh thuật khu xử linh thú, nhất định muốn dùng chính mình từ nhỏ dưỡng đại linh thú. Nếu là dám tróc nã thành niên yêu thú, cưỡng ép bức kia nhận chủ, tức thì đem kia trục xuất chủ mạch, cho hắn một đầu linh mạch, nhượng hắn thành lập gia tộc phân chi, từ này không được hồi chủ mạch. Còn có chính là gia tộc bên trong có làm trái tộc quy dạy mãi không sửa. Cũng trục xuất chủ mạch, tự mình thành lập thế lực. Minh thần, ngươi đem ta nói những này nhớ kỹ truyền cho Minh Sơn. Về sau, này hai đầu chính là tộc quy. Vạn thú cốc truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt giáo huấn, chúng ta vương gia không được dẫm lên vết xe đổ. Gia tộc lớn, tộc nhân cũng nhiều đứng lên, gia tộc cao tầng cũng không có khả năng ai đều chiếu cố đến. Càng là loại này đại gia tộc, càng dễ dàng ra bại hoại. Tuy nhiên vương gia có chính mình cái này hóa thần tu sĩ tọa trấn, nhưng chính mình về sau muốn chinh chiến tứ phương, đánh khí vận chi chiến. Gia tộc là muốn trở thành chính mình kiên cố hậu thuẫn, mà không phải cho chính mình tìm phiền toái. Những cái kia không thành thật tộc nhân, hết thảy khu trục ra chủ mạch, đến bên ngoài chính mình thành lập gia tộc phân chi, miễn cho hỏng chủ mạch căn cơ. Vương Minh Thần chắp tay nói, Phụ Hoàng yên tâm, ta này liền giao Đại Minh Sơn tộc huynh đi làm. Vạn Linh lão tổ thở dài, nếu là năm đó vạn thú cốc có này quyết đoán, cũng không đến mức rơi xuống cái này hạ tràng. Thôi, đều đi qua. Về sau ta tự hảo hảo phụ tá tông chủ, chờ vạn thú cốc phát dương quang đại thời điểm, nhất định cũng muốn lập xuống quy củ. Vương Đạo Viễn cười nói, đáng tiếc ta dị tượng là ứng long. Này trên đời cũng tìm không thấy còn sống ứng long. Hơn nữa có tư cách xưng vì ứng long huyết mạch cũng liền kia mấy cái, còn đều là đỉnh tiêm nhất thần thú. Chớ nói Bắc Uyên tu tiên giới, chỉ sợ cũng là toàn bộ càn nguyên giới, cũng khó kiếm tung tích. Vạn Linh lão tổ cười khẽ một tiếng, ngươi phải dùng tới bản mệnh linh thú ư. Bản mệnh linh thú là dùng tới tăng thêm tu luyện tốc độ, cùng với đề thăng đấu pháp thực lực. Ngươi có ngũ hành linh hỏa, tu luyện tốc độ so có được bản mệnh linh thú còn muốn nhanh. Ngươi là tưởng dưỡng cái sủng vật, kéo chậm tu luyện tốc độ ư? lại nói. Ngươi mặc dù đem dưỡng bản mệnh linh thú cũng vô dụng. Linh hỏa hội đem linh thú linh lực toàn bộ luyện hóa, khởi không đến đề thăng tu luyện tốc độ tác dụng. Về phần đấu pháp, ngươi tại Lâm Hải Châu trảm sát lục giai Long Quy sự tình ta đều nghe nói. Chỉ dựa vào lĩnh vực liền có thể áp chế Long Quy toàn lực xuất thủ, còn có thể đồng thời lấp kín mặt khác mấy cái đại yêu vương đường lui. Có này bản sự, ngươi cần cũng chỉ có xích vũ ô, phệ hồn minh hổ chi loại đặc thù linh thú. Những này linh thú bình thường dưỡng cũng chính là, không có cần thiết bồi dưỡng thành bản mệnh linh thú. Ta cũng chỉ là cảm khái thôi, bình thường yêu thú ta thật đúng là chướng mắt. Trừ phi thực làm đến một đầu thần thú, ta mới cần cân nhắc một chút muốn hay không bồi dưỡng thành bản mệnh linh thú. Đúng, ta lúc trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới đụng phải một cọc quái sự, ta cũng vô pháp xác định, vừa vặn thỉnh giáo ngài lão. Vừa nghe này lời nói, Vạn Linh lão tổ có chút tò mò, người kiến thức cũng không ít, còn có thể gặp đến cái gì quái sự, nói mau tới nghe một chút. Ngài nghe nói qua ứng long chi tử kiến mã ư? Cái này tự nhiên nghe nói qua, vạn thú cốc năm đó chính là dựa thuần dưỡng thần thú lập nghiệp. Đối với các loại dị thú đều phi thường hiểu rõ. Kiến mã là kỳ lân nhất tộc lão tổ tông, tướng mạo xen vào ứng long cùng kỳ lân chi gian. Này gia hỏa cũng cụ bị một chút ứng long khí vận, trong thiên địa cũng chỉ xuất hiện qua một đầu kiến mã, sinh sôi nảy nở ra kỳ lân nhất tộc về sau liền biến mất không thấy. Cùng ứng long tương đồng, này đồ vật cũng vô pháp phát họa ra tới. Dùng hắn hình tượng tới sáng tạo pháp thuật chi loại đồ vật, cũng sẽ lọt vào cắn trả, chỉ bất quá so ứng long nhẹ không ít. Như thế nào, ngươi nhìn thấy này đồ vật? Nếu là nhìn thấy kiến mã, ta đem ứng long phóng ra tới đem kia cầm xuống. Còn cần phải hỏi thăm ư? Ta cũng chỉ là nghe Thất Tinh Hải tu tiên giới nhất danh lão bằng hữu nói, bên kia lớn nhất hai cái thế lực đánh đập tàn nhẫn. Khai chiến nguyên nhân liền cùng này kiến mã có quan hệ. Theo ta cái kia lão bằng hữu nói, lúc ấy là xuất hiện một cái chiều cao trăm trượng có thừa hoàng kim quái kỳ lân. Cái kia quái kỳ lân khí thế cực cường, đã vượt xa hóa thần tu sĩ. Trên thân còn có chứa chi sắc hào quang, ra tới hơn 10 hơi thở phía sau liền tiêu tán, chung quanh phòng xá cùng với tu sĩ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tại đó về sau mấy ngày thời gian, hai gia liền khai chiến. Kiến mã xuất hiện tại Ngự Linh Tông trên địa bàn, Ngự Linh Tông giành trước xuất thủ, tiến đánh thực lực càng vì cường hãn Thất Tinh Minh. Ta có hai cái suy đoán, một cái là phát hiện cùng kiến mã có rất lớn quan hệ thái cổ dị bảo. Khác một cái suy đoán chính là, này kiến mã là người nào đó tử phủ dị tượng. Vạn Linh lão tổ trên mặt nghiêm túc đứng lên, ngươi là tưởng nói, người này cũng là khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn gật đầu. Toàn bộ càn nguyên giới cũng chỉ xuất hiện qua một đầu kiến mã, không quá khả năng hồi chạy đến Thất Tinh Hải cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương. Mặc dù thật sự là thái cổ dị bảo, đó cũng là có đại khí vận người mới có thể được đến. Có người có thể đoạt tại phía trước ta được đến này đồ vật, cũng tất nhiên nhất định là cái khí vận chi tử. Ta tưởng biết rõ, này khí vận chi tử chi gian, tuổi tác hội có rất lớn chênh lệch ư. Ta đều là hóa thần tu sĩ. Bên kia mới mở ra tử phủ. Vạn Linh lão tổ trầm tư thật lâu, mới mở miệng nói, khí vận chi tử ta gặp qua hai nhóm, mỗi một nhóm khí vận chi tử tuy nhiên không đến mức cùng năm sinh ra. Nhưng tuổi tác cũng sẽ không chênh lệch quá lớn nhất cùng nhỏ nhất chi gian. Tuổi tác chênh lệch sẽ không vượt qua một bách tuế. Đối khí vận chi tử mà nói, trước sinh ra liền chiếm được tiên cơ. Thiên đạo là công bằng, sẽ không quá thiên vị mổ một cái khí vận chi tử. Vậy kỳ quái, ta đã vượt qua bốn bách tuế, tiểu tử kia vừa mở ra tử phủ, này tuổi tác chênh lệch khẳng định tại hai bách tuế trở lên. Khó đến này kiến mã thật sự là thái cổ dị bảo xuất thế, bị Thất Tinh Hải khí vận chi tử được đến. Vạn Linh lão tổ lắc lắc đầu, không quá khả năng, năm đó Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện phía trước, Vạn Thú Cốc cũng là hiển hách nổi danh đại tông môn. Càn nguyên giới bí tân, chúng ta cũng là biết rõ rất nhiều. Kiến mã dạng này quan hệ đến khí vận dị thú, căn bản không có khả năng hội bị luyện chế thành cái gì bảo vật. Bọn hắn bỏ mình về sau, cũng sẽ không có tàn hồn lưu lại, nhục thân những vật này đều hội quay về tại thiên địa. Cho nên, này đồ vật không có khả năng là cái gì cùng kiến mã có quan hệ dị bảo. Ngươi có thể điều khiển ứng long, mặt khác khí vận chi tử có thể điều khiển kiến mã cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn thi triển thủ đoạn, khí thế cũng không có khả năng hội vượt qua hóa thần tu sĩ. Tự như ngươi bây giờ khu xử ứng long. Này ứng long khí thế, hẳn là cùng ngươi tu vi tương đối. Nếu là nhân vi thi triển nào đó thủ đoạn, có thể có vượt xa hóa thần cảnh giới khí thế, người này chí ít là đại thừa tu sĩ. Chiếu ngươi sở thuyết, thất tinh hải bên kia vốn không có đại thừa tu sĩ. Nếu là thật sự toát ra tới một cái đại thừa tu sĩ, cũng không cần khai chiến, trực tiếp diệt rơi đối thủ cao tầng, tiếp thu đối phương thế lực cũng chính là. Vương Đạo Viễn cũng có chút mộng, thái cổ dị bảo, tử phủ dị tượng cùng với khí vận chi tử thủ đoạn đều khó có khả năng, thật sự tưởng không ra tới là cái gì ngoạn ý. Vạn Linh lão tổ tưởng thật lâu mới nói ra, này sự tình ta nhất thời nửa khắc cũng tưởng không ra nguyên do, bất quá ta đệ nhất nhậm chủ nhân ưa thích thu thập một chút bí văn. Những này bí văn đều ghi chép tại Nhất Bản tự tay ghi chép bên trong, rất nhiều đồ vật ta đều không nhìn qua. Minh thần kế thừa tông chủ chi vị lúc, truyền thừa đều giao cho ngươi. Ngươi tìm xem những cái kia truyền thừa nguyên bản, thử xem có thể hay không tìm đến. Chương 1030, Long Quy ký ức. Lúc trước theo vạn thú cốc được đến những cái kia truyền thừa, hắn cũng chỉ nhượng phân thân sao chép cùng tu luyện có quan hệ nội dung. Một chút kỳ văn dị sự, cũng chỉ là phân loại về sau tạm thời phóng. Nghe Vạn Linh lão tổ lời nói, Vương Đạo Viễn lập tức mệnh lệnh Linh Châu không gian bên trong phân thân, đi tìm những này kỳ văn dị sự. Vốn là phân loại phóng hảo, cũng không có hoa bao nhiêu công phu. Vương Đạo Viễn rất nhanh liền lấy ra Nhất Bản hơn một thước dày kim thư, thư phong phía trên minh khắc vạn thú dị văn lục, năm cái đại tự. Ngài xem là cái này ư? Vạn Linh lão tổ cầm lấy kim thư kiểm tra một chút, nên phải là hắn. Ta bản thể là lão chủ nhân tu luyện đến đại năng về sau thời gian rất lâu, mới luyện chế ra tới. Lão chủ nhân trước kia kinh lịch, ta biết rõ không nhiều. Hắn lật rất lâu, hai mắt tỏa sáng, chính là này, lão chủ nhân giao hữu đông đảo, thu thập không ít truyền thuyết. Quan tại khí vận chi tử truyền thuyết, đều tại nơi này. Nơi này ghi lại đồ vật, rất nhiều ta thật đúng là không biết. Nhìn tới ngươi suy đoán được không sai, cái kia kiến mã xác thực là thất tinh hải khí vận chi tử mở ra tử phủ. Không phải nói khí vận chi tử niên kỷ chênh lệch không lớn ư. Là ta kiến thức thiếu. Lão chủ nhân cùng mấy vị địa tiên tự nghiên cứu thảo luận qua việc này. Dựa theo bí văn bên trong ghi lại, thiên đạo vì công bằng, hội căn cứ khí vận chi tử nơi sinh cùng sinh ra điều kiện, điều chỉnh sinh ra thời gian. Như ngươi dạng này sinh ra tại một cái trúc cơ gia tộc bên trong, cùng những cái kia địa tiên hậu duệ so sánh với, tuyệt đối là một trời một vực có khác. Như đều là không sai biệt lắm thời gian sinh ra, ngươi căn bản không có khả năng có phần thắng, cũng liền không có công bằng có thể nói. Vương gia hiện tại tuy nhiên không kém, nhưng có bây giờ thực lực, chủ yếu là dựa ngươi liều ra tới. Này không thuộc về thiên đạo tặng cho đồ vật. Ngươi xuất thân rất thấp, lại là tại Bắc Nguyên cái này linh khí khô kiệt địa phương, toàn bộ càn nguyên giới hẳn là sẽ không có càng kém hoàn cảnh. Vì bồi thường ngươi này cực kém điều kiện, hẳn là hội nhượng ngươi sớm mấy trăm năm sinh ra. Truyền thuyết, hơn 40 vạn năm trước xuất hiện một nhóm khí vận chi tử, niên kỷ lớn nhất cái kia một cái, tiên thiên điều kiện liền phi thường kém. Hắn sinh ra thời gian, so sinh ra trễ nhất khí vận chi tử sớm hơn 700 năm. Thất tinh hải bên kia tuy nhiên cũng so ra kém càn nguyên đại lục, nhưng dù sao cũng có lục giai linh mạch. Cái kia người còn là xuất thân tại một cái mấy vạn năm đại thế lực bên trong, luận truyền thừa cùng tài nguyên, so ngươi mạnh hơn nhiều. Sinh ra thời gian so ngươi muộn cái mấy trăm năm, cũng là công bằng hợp lý. Ngươi cái này tu luyện tốc độ, tại khí vận chi tử bên trong, cũng tính là cực nhanh. Khí vận chi tử cũng không phải vừa xuất sinh liền có cực cường khí vận, mà là cảnh giới càng cao, thượng thiên giao phó khí vận càng nhiều. Thiên đạo sẽ không tùy tiện cho một người đại lượng khí vận, còn muốn xem tự thân cố gắng. Mặc dù là khí vận chi tử hạt giống, nếu là bùn nhão đỡ không thượng tường, thiên đạo cũng sẽ không tiếp tục hạ xuống càng nhiều khí vận. Ngươi có thể lấy như thế kém xuất thân, tại năm bách tuế phía trước đột phá hóa thần. Lại tăng thêm tu luyện lúc có thể đồng thời sinh ra khí huyết chi lực cùng thần thức chi lực, quẩn dưỡng nguyên thần tốc độ, cũng sẽ vượt xa bình thường tu sĩ. Như thế nhìn tới, ngươi rất khả năng tại nghìn tuổi trong vòng đột phá đại thừa cảnh giới. Về phần đại năng cảnh giới cần đầy đủ tiên lực, người có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực ưu thế liền càng lớn. Tưởng đến, ngươi hẳn là hồi trở thành toàn bộ càn nguyên giới trẻ tuổi nhất đại năng. Áp lực còn là rất lớn a, càn nguyên đại lục không biết nhiều ít vạn năm lịch sử, lưu lại địa tiên truyền thừa cùng đại năng truyền thừa vô số kể. Những này truyền thừa bồi dưỡng ra tới truyền nhân, khả năng so ta càng cường. Vạn linh lão tổ một mặt khinh thường, mặc dù là địa tiên thân tử lại có thể như thế nào? Ta sống hơn 20 vạn năm, kiến thức không thấy so những cái kia địa tiên ít. Lại tăng thêm ngươi có ta vạn thú cốc truyền thừa duy trì, ngoại trừ tài nguyên không quá nhiều, ngươi hậu thiên điều kiện tại khí vận chi tử bên trong, cũng tính là trung thượng. Khí vận chi tử cũng không phải mỗi cái đều có rất hảo xuất thân. Năm đó quy nguyên kiếm tiên chính là tán tu xuất thân, còn không có cái gì người chỉ điểm. Như không phải xuất thân tại càn nguyên đại lục trung bộ, điều kiện còn không bằng ngươi đâu. Thất tinh hải cái kia khí vận chi tử, Vương Đạo Viễn còn là có chút lo lắng. Chính mình mở ra tử phủ lúc, tử phủ dị tượng cũng chỉ là ngũ hành thần thú. Về sau toái đang kết anh thời điểm, ngũ hành thần thú mới hợp vì nhất thể, trở thành ứng long dị tượng. Mà thất tinh hải khí vận chi tử vừa mở ra tử phủ, chính là kiến mã dị tượng. Này thế nhưng thần thú lão tổ cấp bậc, so ngũ hành thần thú đều muốn cường được nhiều. Như hắn kết anh thời điểm, dị tượng lại phát sinh biến hóa, hóa thành ứng long thậm chí càng cường gia hỏa cũng nói không chừng. Cái kia thất tinh hải khí vận chi tử, vừa mở ra tử phủ chính là kiến mã dị tượng, so ta ngũ hành thần thú muốn cường. Về sau hắn toái đang kết anh, này dị tượng có thể hay không càng tiến thêm một bước. Vô luận là ta ký ức bên trong, còn là lão chủ nhân ghi chép bí văn bên trong, đều cho tới bây giờ chưa từng có dị tượng biến hóa nội dung. Đều là mở ra tử phủ lúc cái dạng gì, về sau liền một mực là cái dạng gì. Thực lực cường nhược hội có biến hóa. Nhưng tuyệt sẽ không phát sinh căn bản tính cải biến. Ngươi cái này ngũ hành dị tượng hóa thành ứng long sự tình, ta là mới nghe lần đầu. Phía trước khí vận chi tử, đảo là có qua thiên long cùng thiên phượng dị tượng. Thiên long là long tộc tổ tiên, thiên phượng là phượng tộc tổ tiên. Thiên long, thiên phượng cùng kiến mã tương đồng, đều là ứng long chi tử. Những cái kia khí vận chi tử sau cùng trở thành cuối cùng người thắng, lúc đối địch, thi triển ra tới thủ đoạn, cũng đều không có ứng long dấu vết. Bất quá, từ khi ứng long biến mất về sau, trên đời chỉ có hắn truyền văn. Ngươi lại có thể có được ứng long dị tượng. Hoặc là ngươi chính là khí vận chi tử bên trong dị loại. Hoặc liền là sắp sửa tiến đến thiên địa đại kiếp quá mức cường hãn, về sau tất cả khí vận chi tử, đều có thể có được ứng long dị tượng. Ngươi có phải hay không khí vận chi tử bên trong dị loại, hiện tại cũng khó mà nói. Hiện tại Vương Đạo Viễn đã cơ bản xác nhận, chính mình nên phải là khí vận chi tử bên trong dị loại. Dù sao chính mình đệ nhất thế là Châu Trung Chi Linh, mà Linh Châu là tổ Long Sơn quẩn dưỡng ra tới, chính mình cùng ứng long xem như thân huynh đệ. Tổ Long Sơn làm vì càn nguyên giới chủ linh mạch, trải qua vô số năm mới uẩn dưỡng ra Linh Châu. Toàn bộ càn nguyên giới không có khả năng lại ra một cái Linh Châu, luận tiên thiên nội tình cũng không có khả năng có người có thể cùng chính mình so sánh với. Này là chính mình lớn nhất bí mật, còn là không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Nhìn tới lần sau đi thất tinh hải thời điểm, muốn đem cái kia khí vận chi tử bắt sống, xem hắn rốt cuộc là cái gì tình huống. Dứt lời, cầm ra mấy chồng chất gia thú sách giao cho Vương Minh Thần. Lần này đi tới đi lui thất tinh hải, là từ băng nguyên biên giới khu vực trải qua, ven đường tình hình biển và hòn đảo cơ bản tin tức đều ghi chép ở chỗ này. Chúng ta Vương gia không thể một mực lưu tại Bắc Nguyên này nhất mẫu tam phân địa, còn muốn đi ra ngoài. Ta tính toán tại hai cái tu tiên giới trung gian thành lập liên hệ, những này hòn đảo vừa vặn dùng được thượng. Có thể lựa chọn phù hợp địa phương thành lập trung chuyển trạm, cùng với truyền tin trận pháp. Có thể phái người đi thăm dò một chút, nhìn xem cái nào hòn đảo có thể thành lập trung chuyển trạm, nào hòn đảo có thể thành lập truyền tin trận pháp. Những này sự tình giao cho ngươi đi làm, vô luận là vận dụng yến quốc lực lượng, còn là vạn xuyên thương hội lực lượng đều được. Vương Minh Thần tiếp nhận những này gia thú sách, trịnh trọng mà gật gật đầu, phụ hoàng yên tâm, quan hệ đến gia tộc tương lai tiền đồ, ta nhất định sẽ toàn lực đi làm. Hiện tại cực hàn băng nguyên, thiên trảm sơn mạch, cùng với Đông Hải yêu tộc đại yêu vương đều bị thu thập rơi. Thừa xuống ngũ giai yêu tộc phỏng chừng cũng đều muốn ẩn núp lên tới, không dám tùy tiện lộ diện. những này địa phương khoáng sản tài nguyên cũng không ít, đều có thể đi khai phá một chút. Còn có cực hàn băng nguyên bên kia, cũng muốn nâng đỡ những cái kia có thể thích ứng rét lạnh hoàn cảnh bán yêu đi chiếm cứ. Miễn cho băng nguyên yêu tộc ngóc đầu trở lại. Người đi xử lý a, ta phân thân dò xét Long Quy ký ức, có một chút phát hiện. Ta cần đi Đông Hải đi một lần, quay đầu lại cùng ngươi mẫu hậu nói một tiếng. Sau đó, hắn lại cầm ra 10 cái đan bình, này là bồi anh đan, ta hiện tại là không dùng được. Thập nhị thúc, ngài bình thường cũng đừng tỉnh, liền lấy này đồ vật để thăng tu vi. Sớm chút trưởng thành đứng lên, ta mới có thể không có lo toan chi ưu. Không cần quản những người khác, ta trong tay này đồ vật rất nhiều. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận đan bình, ta có thể có hôm nay, toàn bộ dựa ngươi ra tài nguyên. Liền không cùng ngươi khách khí. Về sau đánh khí vận chi chiến, ta còn muốn vì ngươi đấu tranh anh dũng đâu. Vương Đạo Viễn cười nói, ta chờ cái kia một ngày. Dứt lời, liền nhấc lên lôi bằng phi chu, ly khai Thanh Ly Thành. Phân thân hồn ẩn tu vi khá thấp. Dày vò lục giai Long Quy hồn phách có chút phí lực, đến hiện tại mới vừa vặn đem Long Quy ký ức thanh lý ra tới. Này Long Quy sống vài vạn năm, ký ức bên trong có giá trị đồ vật thật đúng là không ít. Làm vì Long tộc huyết mạch, cơ bản đều là một cái đức tính. Tu luyện phương diện không có bao nhiêu nhiệt tình, trêu hoa ghẹo nguyệt đó là cái đỉnh cái cao thủ. Tuổi trẻ thời điểm cùng những cái kia mẫu giao Long cây ánh mắt sự tình mà lại không đề, hắn biết rõ tin tức trọng yếu nhưng không ít. Dựa theo cái này Long Quy ký ức, hắn tại hơn 2 vạn năm trước ngủ say thời điểm, cũng đã có hơn 2 vạn tuổi. Mặc dù là huyền vũ bán thần thú, lục giai tu vi nhiều nhất cũng liền có thể sống 4 vạn năm sau. Có thể này gia hỏa tăng thêm ngủ say thời gian, đã có gần 5 vạn năm tuổi thọ. Hắn bị trảm sát phía trước bộ dáng, xa không có đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hắn có thể sống qua thọ mệnh hạn mức cao nhất. Ngoại trừ theo huyền vũ huyết mạch bên trong kế thừa ngũ đông chi pháp bên ngoài. Còn phục dụng 2 loại linh dược. Này 2 loại linh dược theo thứ tự là túy hồn thảo cùng kim thân quả, mặc dù là vạn thú cốc truyền thừa bên trong, đều không có đề cập tới này 2 loại linh vật. Túy hồn thảo cần có lục giai linh khí mới có thể tồn tại, tối cao có thể trưởng thành đến thất giai thượng phẩm. Chính như hắn danh tự, này đồ vật dược tính chủ yếu là nhằm vào hồn phách. Nuốt vào túy hồn thảo về sau, cả người hoặc là yêu thú liền sẽ lâm vào trạng thái chết giả. Hồn phách hoàn toàn ngủ say, cả một tia thần thức chi lực đều sẽ không tiết ra ngoài. Này đồ vật hoàn toàn có thể đương độc dược dùng. Nhưng hắn cũng có cực cao giá trị. Nuốt vào này túy hồn thảo về sau, mặc dù không lâm vào ngủ say, đối hồn phách đều có cực lớn bổ ích tác dụng. Nếu là có thể phối hợp mặt khác linh dược, nói không chừng có thể luyện chế ra một loại để thăng thần thức tu vi đan dược. Này thế nhưng thất giai linh dược, đối đại năng đều hữu dụng. Kim thân quả cũng có cùng loại tác dụng, bất quá là tác dụng tại nhục thân phía trên. Nuốt vào kim thân quả, hội nhường thể nội khí huyết vận hành cực kỳ chậm chạp, phi thường tiếp cận với hoàn toàn đình chỉ. Hơn nữa, kim thân quả bản thân cũng có cực cường bổ sung khí huyết tác dụng. Trừ cái này ra, nuốt vào kim thân quả nhục thân mặt ngoài hội hình thành một loại đặc thù năng lượng, hỗ trụ thể nội tinh khí thần không tiết ra ngoài. Loại này tình huống tựa như vô lậu kim thân thần thông giống như, cho nên đặt tên kim thân quả. Cao giai linh thực tự thân cũng ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực, này 2 loại linh dược ẩn chứa pháp tắc chi lực, tự hồ đối với sinh tử pháp tức thì có nhất định quấy nhiễu tác dụng. Bởi vậy, nuốt vào này 2 loại linh dược, có thể kéo dài người hoặc là yêu thú thọ nguyên. Long Quy có thể sống đến hiện tại, ngoại trừ huyền vũ nhất tộc ngũ đông bí pháp. Chủ yếu chính là dựa này 2 loại đồ vật. Vương Đạo Viễn muốn này đồ vật, cũng không phải là vì ngũ đại giấc. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc bất đồng, yêu tộc hồn phách trước sau chỉ là đơn giản mà tàn tại thể nội. Mà nhân loại tu sĩ tại tu luyện quá trình bên trong, không ngừng cường hóa hồn phách. Hóa thần tu sĩ nguyên thần đã cực kỳ củng cố, chỉ dựa vào này 2 loại linh dược. Căn bản không có khả năng nhượng người lâm vào ngủ say. Nhưng túy hồn thảo đề thăng thần thức tu vi, kim thân quả đề thăng khí huyết, chậm lại khí huyết tiêu tan, phụ trợ luyện thể tác dụng còn là rất cường. Đến hóa thần cảnh giới, đã không có cái gì đan dược có thể đề thăng tu luyện tốc độ. Cũng chỉ có một chút đặc thù linh dược, có thể đề thăng một chút tu vi. Hiện tại gặp đến 2 loại, tự nhiên không thể phóng qua. Long Quy ký ức bên trong, này hai loại linh dược sinh trưởng tại Đông Hải chỗ sâu một cái đáy biển bí cảnh bên trong. Cái kia chỗ bí cảnh cũng là Long Quy ngủ say chi địa, tên tuổi còn đặc biệt vang dội, gọi là Đông Hải Long Cung.